Tiểu nha hoàn vượt ngàn dặm chôn lang quân. Chương 25, ngoại truyện, hỉ lai, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một ta đứng trước gương, xoay trái xoay phải, bộ đồ mới năm nay vẫn vừa vặn. Sau khi tân đế lên ngôi, đổi niên hiệu thành Bình Thành. Giờ đây, đã là năm Bình Thành thứ 6. Tiểu nha đầu nhà Lý Linh cũng đã 5 tuổi. Con bé tên là Tạ Vãn Linh. Tạ Hồng Hiên nói rằng, hắn muốn nắm tay Lý Linh suốt đời suốt kiếp, nên con gái phải mang cái tên này. Ta không thích, bởi vì ta cũng muốn nắm lấy Lý Linh, nhưng ta không thể. Trong cung, đám nô tài ai ai cũng ngưỡng mộ ta, chỉ vì ta mới 16 tuổi đã làm đại nội tổng quản. Cái tuổi còn quá trẻ để leo lên vị trí cao như vậy. Thế nhưng, đến đêm khuya tĩnh lặng, ta lại thường tự hỏi, nếu ta có ca ca thì tốt biết mấy, nếu ta không bị đưa vào cung, thì ta có thể có một cô con gái đáng yêu như Lý Linh không? Trong cung có rất nhiều nô tài, còn những tiểu thái giám như ta thì càng nhiều không kể xiết. Lúc ban đầu, ta cũng chỉ là một kẻ vô danh nhỏ bé nhất trong số đó. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à, nhà ta rất nghèo. Năm đó lại gặp nạn đói, nếu không bị đưa vào cung, chỉ e cũng sẽ chết đói mà thôi. Ta sinh ra gầy gò bé nhỏ, chỉ vì một lần lỡ tay làm vỡ một chiếc chén, liền bị quản sự công công lôi ra ngoài đánh đập tàn nhẫn. Thỉnh thoảng ta nghĩ, quý nhân trong cung đã phân chia đẳng cấp, thì nô tài cũng có tôn ti của nô tài. Phải chăng có những người sinh ra đã là mệnh tiện, nên đáng bị đánh chết? Bọn họ thường nói, sau khi chết sẽ được đi đầu thai, kiếp sau, biết đâu lại chuyển sinh vào nhà vương hầu tướng lĩnh, nếm thử cảm giác làm người trên kẻ khác. Ta sắp bị đánh đến bất tỉnh, ta không hiểu nổi, chỉ là làm vỡ một cái chén, tại sao lại phải lấy mạng của ta? Ta nghĩ, có lẽ mình sắp đi đầu thai rồi, nhưng ta không muốn chết. Mơ mơ màng màng, ta nhìn thấy một bóng người. Ta nghiêng đầu một chút, khẽ thốt lên, cha ơi, con không muốn chết. Lúc ấy, ta không hề hay biết. Một tiếng, cha, này, đã cứu rỗi nửa đời sau của ta. Người đó tên là Tống Ôn, là đại nội tổng quản, là thái giám tôn quý nhất trong cung. Từ ngày đó, ta trở thành con trai của ông ấy. Từ đó về sau, ta mang cái tên Tống Hỉ Lai. Hỉ Lai, Hỉ Lai, ông ấy luôn gọi ta như thế. Không giống như những đại thái giám khác. Trước mặt chủ tử thì khúm núm luồn cúi. Sau lưng lại hống hách tàn nhẫn với kẻ dưới. Ông ấy không như vậy. Ông nói không biết đọc nhiều chữ. Nhưng ta lại cảm thấy trên người ông có sự ôn hòa của bậc trí thức. Ông bảo ta khéo miệng, toàn nói lời ngọt ngào dỗ dành ông ấy. Nhưng ta biết, ta chỉ đang nói lên sự thật. Những tiểu thái giám từng bắt nạt ta trước kia, giờ lại cúi đầu khép nép, gọi ta một tiếng, Hỉ Lai công công, cầu xin ta rộng lượng, bỏ qua chuyện cũ, giúp bọn chúng nói vài lời hay trước mặt cha nuôi. Bốp, ta tát thẳng vào mặt bọn chúng. Khinh, nhưng cha nuôi đã nhìn thấy. Ông xách ta về, sắc mặt đầy giận dữ. Ông tức giận vì ta đã đánh bọn chúng. Ta cảm thấy tủi thân. Bọn chúng bắt nạt ta bao nhiêu năm, vậy tại sao ta không thể trả đũa? Cha nuôi hỏi tôi, chúng từng bắt nạt con, vậy con có muốn giết chúng không? Hả, giết người, ta chưa từng nghĩ tới điều đó. Dù trước kia bọn chúng có ức hát, y, ế, pê ta, nhưng cũng không đáng phải chết. Cha nuôi chậm rãi nói, trong hoàng cung này, lòng người hiểm ác khôn lường. Hôm nay còn ở trên, ngày mai có thể là kẻ khác. Người bị con dẫm đạp hôm nay, có khi sẽ là kẻ đứng trên đầu con vào ngày mai. Có thể bỏ qua thì cứ bỏ qua. Còn nếu đã ra tay, thì phải nhổ cỏ tận gốc. Ông nói về chuyện giết người mà nét mặt vẫn điềm nhiên như nước. Ta cảm thấy hình như mình đã hiểu ra một chút, nhưng đồng thời lại vẫn chưa hoàn toàn hiểu. Dù sao thì, nghe theo cha nuôi chắc chắn không sai. Cha nuôi dạy ta, đừng vì một chút tâng bốc mà quên mất thân phận. Phải giữ lòng kính sợ. Từ đó về sau, trong cung có thêm một tiểu công công luôn cười híp mắt. Quý nhân nói ta phúc hậu, nô tài nói ta hiền hòa. Khi có người phạm lỗi, đến cầu xin ta cứu giúp, chỉ cần là chuyện nhỏ, tôi đều giúp đỡ. Nhưng rồi, có một cung nữ đến tìm ta. Cha của nàng bị tội đại nghịch, nàng cũng bị liên lụy, sắp sửa bị xử tử. Nàng khóc lóc cầu xin ta giúp đỡ, nói rằng nàng chỉ muốn sống. Ta định làm như mọi khi, ra tay cứu nàng, nhưng cha nuôi giữ chặt vai ta, lạnh nhạt hỏi, con vẫn chưa hiểu sao? Hiểu cái gì chứ? Cha nuôi nói, trong cung này, không cần một người tốt thực sự. Ta khựng lại, nhìn cung nữ kia, rồi lại nhìn cha nuôi. Hôm nàng bị xử trảm, cha nuôi bắt ta đứng xem. Ta nhìn nàng bị đánh đến môi dập m, á, u chào. Trong lòng không nỡ, định quay đầu đi chỗ khác. Nhưng cha nuôi ấn chặt vai ta, ép ta phải nhìn, cách chương.